Chương 54, John cùng dâu trắng. Gờ răng lại nạ. Thế giới mới. Ánh sáng trên mặt biển, một chiếc dơ lên buồm trắng thuyền đang tại chậm rãi đi tới. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, khí hậu ấm áp ánh nắng tươi sáng, nhưng kỳ quái là nhưng có không biết từ nơi nào bay tới hoa anh đào từ trên bầu trời điểm điểm vãi xuống đến, rơi vào bong thuyền cùng trong nước biển. Không nghĩ tới thế giới mới còn có xinh đẹp như vậy. Cảnh sắc gã Robin từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn về hướng kia từ không trung vẩy xuống hoa anh đào, không khỏi lộ ra một tia thưởng thức thần sắc, rỗi ra tay nhỏ tiếp được mấy cánh hoa anh đào cánh hoa. Vốn cho rằng có lẽ là tại quang chiếu dọi huyết ảnh, kết quả không nghĩ tới vào tay nhưng là thực tế tồn tại xúc cảm, này làm cho nàng kinh ngạc dùng ngón tay cầm bốc lên một mảnh cánh hoa đặt ở trước mắt quan sát. Quả nhiên là thật, hoa anh đào hẳn là bị gờ răng lái nạ kỳ quái khí hậu từ cái nào đó ở trên đảo thổi tới đi. Kỳ do từ phía sau nàng đi ra, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Tại hắn cảm giác bên trong, những này hoa anh đào cánh hoa cu nở dê đích xác đều là từng mảnh cánh hoa. Bất quá cảnh tượng như vậy thật ra khiến hắn nghĩ tới người nào đó chỗ có năng lực, nhưng người kia cũng không tồn tại ở thế giới này, mà là người của một thế giới khác vật. Kỳ do mở ra luân hồi thẹn sợi gẳng, ánh mắt lướt qua phụ cận biên ca, rất nhanh liền dọc theo hoa anh đảo bay tới phương hướng, nhìn thấy tại ta y chỗ rất xa xuất hiện một hòn đảo. Hoa anh đảo là từ hòn đảo kia bên trên bay qua đến. Nói trở lại, thế giới mới khí hậu cũng không đến mức như vậy an toàn đi. Kỳ do thu hồi ánh mắt, hắn cũng đưa tay cầm lấy một mảnh cánh hoa, đặt ở trước mắt quan sát một lần, lộ ra một vệ thần sắc suy tư. Rời đi căn bệnh. Lần nữa tiến vào thế giới mới hải vực đã qua có hơn 10 ngày, cái này trong hơn 10 ngày lại cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì báo tố cùng cái khác thiên tai, vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Theo lý mà nói thế giới mới biến ca khí hậu không nên như vậy an toàn. À ngay lúc này, Kỳ Dọ nhìn xem trong tay cánh hoa, phát giác được cái gì, ánh mắt lóe lên một cái, lộ ra một tia kinh ngạc. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy kia trên mặt cánh hoa dính vào phấn hoa. Đang tại từng chút dọc theo đầu ngón tay của hắn hướng trong cơ thể thẩm thấu, tựa như độc tố giống nhau khuyết tán, nhưng bởi vì hắn có lục đạo chi thể, những này hoa phấn thấm vào liền lập tức bị hắn trong cơ thể lục đạo lực lượng chôn vùi. Kỳ do con ngón búng ra, đem cánh hoa bắn bay ra ngoài, quay đầu nhìn về hướng một bên khác đang đắm chìm trong hoa anh đào bên trong Robin mở miệng nói, những này hoa anh đào có độc nha. Ai Robin nao nao, tiếp lấy liền nhanh chóng cảm giác được khó chịu. Bàn tay của nàng lòng bàn tay, trần trụi bên ngoài cổ, cánh tay vân vân cùng cánh hoa tiếp xúc qua bộ vị, toàn bộ đều xuất hiện một cô nóng bỏng cảm giác bỏng. Nô Robin thần sắc siết chặt, vội vàng thối lui đến trong khoang thuyền, nhưng toàn thân vẫn như cũ truyền đến loại kia dường như bị bôi lên quả ớt cảm giác, làm cho nàng sắc mặt toát ra một tia thống khổ. Kỳ do nhìn lên bầu trời vẩy xuống cánh hoa cười cười, nói, không hổ là gờ răng lái na nửa đoạn sau. Cái gì quỷ dị tình huống đều có thể phát sinh. Hắn đi vào trong khoang thuyền, ngăn cản muốn đi tìm nước sông tẩy Robin, đầu ngón tay bao phủ lên một vệt màu xanh biếc quang trạch, lướt qua Robin cái cổ cùng bả vai. Robin có thể cảm giác được Kỳ Dọ ngón tay mang theo một trận mát mẻ, hết thể nhói nhói nóng bỏng bộ vị, tại bị Kỳ Dọ đầu ngón tay lướt qua về sau, liền nhanh chóng trở nên mát mẻ xuống tới, không còn nhói nhói. Tốt! Kỳ Dọ cuối cùng nắm lên Robin tay nhỏ. Đưa nàng để tay tại lòng bàn tay khép kín một lần, hào quang màu xanh biếc lóe lên, đưa nàng trong lòng bàn tay bởi vì tiếp xúc lượng lớn hoa anh đào độc tố cu nở dê dọn dẹp sạch sẽ. Cảm giác được thân thể dị trạng biến mất không thấy gì nữa, Robin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, đà tạ tiên sinh. Trong đầu hồi tưởng lại Kỳ giọt ngón tay ở trên người nàng lướt qua hình ảnh, hai gò má của nàng hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ bừng, tựa như dán lên vài miếng hoa anh đào cánh hoa. Kỳ Dọ đã xoay người, đứng tại khoang thuyền miệng, hướng về phía bên ngoài ống tay háo vung lên, một cỗ kình phong bay ra, đem bong tàu bên trên hết thể hoa anh đào cánh hoa toàn bộ quét sạch, rơi vào biến ca. Cùng phong gào thét ở giữa, đem lên cổng lượng lớn hoa anh đào cánh hoa cu nở dê toàn bộ thổi bốn phía bay ra. Đây chính là gờ răng lại nạ nửa đoạn sau biến ca. Thật đúng là nguy hiểm. Robin đi đến Kỳ Dọ phía sau, nhìn xem một màn này, ánh mắt hơi lấp lóe mở miệng, nói. Xem ra gặp được bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận mới được. Kỳ Dọ quay đầu nhìn về hướng nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, mảnh này biến ca đích xác không phải rất thân thiện, cẩn thận một chút cũng không sai, nhưng cũng không dùng qua phân cẩn thận, bởi vì có ta ở đây. Như vậy nếu như là người bình thường nói ra, vậy sẽ chỉ lộ ra cuồng vọng tự đại, nhưng ở kỳ giọt trong lúc cười khẽ nói ra, thì để Robin hai má nổi lên một điểm đáng yêu đỏ nhạt, trong con ngươi cu nở dê hiện lên một tia ái mộ. Mà chính đang nàng muốn nói điều gì thời điểm. Kỳ giọt bỗng nhiên nhìn qua sau lưng nàng phương hướng, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Làm sao Robin khẽ giật mình, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy trong khoang thuyền tình cảnh. Kỳ do ánh mắt xuyên thấu khoang thuyền, nhìn về phía mặt biển một phương hướng nào đó, lại hơi nhìn nhiều liếc mắt về sau, liền thu hồi ánh mắt, nói, không có gì, nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc. Ở cách nơi này ước chừng mấy chục dặm bên ngoài trên mặt biển, có một chiếc treo hải tặc cờ xí cỡ lớn bù ổ mờ tam gia cờ thuyền hải tặc đang tại trên mặt biển theo gió vượt sóng đi tới. Tại thuyền trên bong thuyền, không ít người đang đứng ở nơi đó, trên người bọn họ đều khoác lên áo choàng, mang theo mặt nạ, hoàn toàn ngăn cách cùng bầu trời bay xuống hoa anh đào cánh hoa tiếp xúc, đồng thời còn có một số người tại đi tới đi lui khiêng thùng nước, cọ rửa bay xuống trên bong thuyền những cái kia cánh hoa. Đã đến có độc hoa anh đào chi hải, xem ra khoảng cách có độc hoa anh đào quốc gia cũng không xa, dồn thuyền trưởng. Ừm, hết tốc độ tiến về phía trước. Đoàn hải tặc thuyền trưởng John sừng sững tại bong tàu phía trước nhất bình tĩnh mở miệng. Vân phụ cận thuyền viên đoàn nhao nhao ứng tiếng, kẻ ho tu mở dây thừng, đem cánh buồm treo đầy. Bọn hắn nhìn về hướng thuyền trưởng John trong ánh mắt, đều mang mấy phần kính sợ thần sắc, bởi vì bọn hắn vị thuyền trưởng này là trên đa y dương bao là nhân vật truyền kỳ một trong. Thuyền trưởng John rột đoàn hải tặc thuyền viên một trong, cùng bách thú cái đồ, bị ở mộn, dâu trắng. Sư tử vàng đám người từng cùng là rột dưới cờ thuyền viên, tiền treo thưởng vì 2 tỷ 137 triệu 900 ngàn bỡ ly, là tồn tại trong truyền thuyết một trong từ khi rột đoàn hải tặc tại hơn 10 năm trước, bị chính phủ không, hải quân anh hùng gặp cùng với rô dơ đoàn hải tặc ba bên chiến lực liên thủ đánh tan, rột bản nhân chiến tử về sau, đoàn hải tặc liền triệt để phân liệt, kia về sau rô dơ rất nhanh liền. Sương ba biến ca. Nhưng phân liệt về sau rột đã từng thuyền viên. Thì cơ hồ mỗi một cái đều trở thành danh chấn biến ca tồn tại, cái đồ cùng bì ở mồm đương nhiên không cần phải nói, dâu trắng cùng sư tử vàng, càng là cùng dô dơ cùng tồn tại, xương bá trước thời đại tồn tại ngay tại thuyền treo đầy buồm tốc độ cao nhất đi tới thời điểm. Cánh buồm phần đỉnh chạm gác bên trong, một tên đang cầm kính viễn vọng nhìn về hướng nơi xa biến ca hải tặc hơi kinh ngạc một chút, buông xuống trong tay kính viễn vọng, hướng về phía dưới hồ. Thuyền trưởng một giờ đồng hồ phương hướng phát hiện một chiếc cỡ trung thuyền buồm, không có treo cờ xí, có thể là phụ cận lui tới thương thuyền, vừa lúc ở chúng ta đường biến bên trên. Nghe được bộ hạ báo cáo âm thanh, John thuyền trưởng QNZ tiện tay cầm lấy một cái kính viễn vọng, hướng nơi xa mặt biển nhìn lại, nhìn thoáng qua về sau, liền buông xuống kính viễn vọng, nói, nếu như là tại cái khác phương hướng thật đúng là không nghĩ để ý tới à. Vừa lúc ở tiến lên trên phương hướng thương thuyền nếu như phóng qua lời nói sẽ phải gánh chịu vận mệnh khiển trách đi. Nha, kia tại gặp dâu trắng phía trước hết hơi chút hoạt động một chút ta, tốc độ cao nhất đuổi theo, đừng để bọn hắn trượt. Hắn là đi gặp dâu trắng. Căn cứ hắn nắm giữ tình báo, dâu trắng đoàn hải tặc hiện tại hẳn là liền trú đóng ở có độc hoa anh đào đảo. Hiện tại trên nửa đường gặp được một chiếc thương thuyền, nếu như là tại cái khác phương hướng hắn có lẽ lười nhắc làm nhiều để ý tới. Nhưng vừa lúc ở tiến lên đường biến bên trên, vậy chỉ có thể nói đối phương vận khí không tốt lắm.